Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4464. Chương 4467. Liên thủ. Thời không thông đạo bên trong tràn ngập vô cùng lực lượng cuồng bạo. Toàn bộ thông đạo đều tại có chút rung động. Hỏa phượng tại lục đại chí tôn bên trong thật nhanh xuyên qua. Các loại chiêu thức không ngừng va chạm. Long Vương xuất thủ ngăn trở Thiên Lam Đại Đế. Nó cùng Bạch Vũ Triết vẫn có chút giao tình. Loại tình huống này cũng không muốn cùng Bạch Vũ Triết giao thủ. Lại nói Thiên Lam Đại Đế càng mạnh một số. Song phương đánh khó phân thắng bại. Cả hai đều là thân thể tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Long Vương thắng ở lực lượng càng thêm hùng hậu. Thiên Lam Đại Đế ưu thế thì là đối đại đạo vận dụng xảo diệu. Đại đạo lĩnh hội cũng càng thêm thâm hậu. Về phần những người còn lại, đều là giao cho Hỏa Phượng chính mình đến. Thời khắc này nó xác thực vô cùng cường đại. Quả thực so Thiên Tà Ma Tôn còn muốn hơi mạnh hơn một chú. Đương nhiên, đây cũng là Thiên Tà Ma Tôn không có thi triển tuyệt chiêu tình huống phía dưới. Phổ thông chiêu thức bộc phát, xác thực so ra kém nó. Có thể đối thủ của nó không chỉ Thiên Tà Ma Tôn một người. Còn có Tử Nghiễm, còn có Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả. Cho nên thời khắc này nó cũng không ngừng thụ thương. Nhưng so với ngay từ đầu Tử Nghiễm còn mạnh hơn nhiều. Lúc này đại gia căn bản không có bất kỳ trao đổi gì. Ai tại tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm vậy liền đánh ai. Trừ bên mình người, đại chiến dòng dã tiến hành 10 phút. Hỏa phượng ngọn lửa trên người đều ảm đạm đi khá nhiều. Thiên đạo chi lực hình thành phòng hộ đã sớm bắt đầu bạo loạn. Có thể giúp nó ngăn trở tổn thương đồng thời. Cũng đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Hỏa phượng thương thế kỳ thật cũng không tính quá nặng. Nhưng là thiên đạo chi lực đã nghiêm trọng nhiễu loạn nó tự thân lực lượng cùng đạo tắc. Toàn thân lực lượng đều là bạo loạn. Chính nó căn bản khống chế không được. Loại tình huống này là cực kỳ nguy hiểm. Sơ sót một cái liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Mà lại, loại tình huống này tử vong. Nó Phượng Hoàng Niết Bàn đều có thể không dùng được. Cho nên, 10 phút sau đó, Hỏa Phượng từ bỏ. Cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng cũng so ra kém tính mạng của mình trọng yếu. Một tiếng Phượng Minh truyền đến. Hỏa Phượng lúc này lộ ra cực kỳ thống khổ. Nhưng là y nguyên bộc phát ra tất cả lực lượng. Đem thiên đạo chi lực thoát ly ra. Mới cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù thụ thương, nhưng là cơ thể bên trong các loại lực lượng sẽ không bạo loạn. Sẽ không để cho chính mình khống chế không nổi. Phải biết, tu vi đến loại trình độ này sau đó, khống chế không nổi tự thân lực lượng kia là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Làm thiên đạo chi lực đi ra ngoài sau đó, lực chú ý của mọi người cũng không tại Hỏa Phượng trên thân, mà là lập tức nhìn về phía Long Vương. Bởi vì thiên đạo chi lực lúc này đã chạm vào Long Vương cơ thể bên trong. Chính Long Vương cũng không ngoài ý muốn. Thiên đạo chi lực phụ thể sau đó, lập tức chủ động công kích. Đối tượng đổi thành Thiên Tà Ma Tôn. Người nơi này kỳ thật cùng nó đều không có thủ oán gì. Liền xem như Thiên Tà Ma Tôn, cũng chỉ là đạt được Tổ Long Chi Tâm. Cho nên mới xem như có khúc mắc. Nhưng người ta Tổ Long Chi Tâm cũng không phải đi Long Vương Cốc giành được. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bị hắn đạt được. Ấn lý thuyết cũng không có nghĩa vụ còn cho Long Tộc. Long Vương vẫn muốn đoạt lại Tổ Long Chi Tâm. Nhưng trước đó cũng không có cái gì cơ hội. Nó biết thực lực bản thân tuy mạnh. Nhưng cũng không làm gì được Thiên Tà Ma Tôn. Mà bây giờ có thể là một cái cơ hội. Long Vương vãn bối chúc đoạt lại Tổ Long Chi Tâm. Bạch Vũ Triết thế mà người đầu tiên xuất thủ trợ giúp Long Vương. Không có chút gì do dự, mà Hỏa Phượng lại là sửng sốt một chút. Nó nhưng không biết Bạch Vũ Triết cùng Long Vương ở giữa sự tình. Bạch Vũ Triết đáp ứng ban đầu qua Long Vương,